Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, vào núi. Lục gia, phòng nghị sự, Lục Giác Lũng cùng Trang Vũ Nhiên phân chủ khách ngồi ở thượng vị. Phía dưới đứng cạnh mấy người kia đang là trước kia Tần Nhã Anh bọn họ sau khi rời đi đi bách dược đường đi loanh quanh. Người, các người thật sự không có phát hiện có gì đặc biệt. Lục Giác Lũng hỏi, về nhà chủ, không có, ngoại trừ lầu một có mấy thứ hàng giá rẻ ở giảm nhiều giá cả. So với chúng ta huyền thảo đường thấp không ít, những thứ khác trên căn bản đều giống nhau. Người phía dưới cung kính đáp lời, lầu một cái kia hàng giá rẻ có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chân chính tu sĩ cái nào sẽ để mát. Chuyện này cũng thật là lộ ra tà hồ. Làm sao đột nhiên bách dược đường chuyện làm ăn liền chuyển biến tốt cơ chứ? Trang Vũ Nhiên cau mày nói. Lục Giác Lũng cũng là nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng phất tay một cái khiến người khác lui ra. Sau đó đối với Trang Vũ Nhiên động viên trấn an nói. Chuyện này Trang Đại Sư không cần để ở trong lòng. Ngược lại mấy ngày nữa chính là nguyên thú sơn săn bắn ngày. Này bách dược đường chuyện làm ăn mặc kệ tốt hay xấu. Sau đó cũng là muốn thuộc về đại sư đến xử lý. Khà khà, cũng là, Trang Vũ Nhiên nghe vậy một mặt âm hiểm nở nụ cười. Bất quá rất nhanh cái kia nụ cười âm hiểm chuyển thành dữ tợn hung ác. Hy vọng cái kia luyện thể giả không muốn đi theo đi săn bắn. Như vậy chờ gia chủ khi trở về. Ta liền đem tên kia bắt lại, để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Này đơn giản, bất quá liền một luyện thể giả, coi như hắn theo đi săn bắn, lão phu cũng chắc chắn hắn nắm về, để đại sư một giải khai mối hận trong lòng. Lục Giác Lũng cười híp mắt nói, như vậy ta thì đa tạ gia chủ. Trang Vũ Nhiên nghe vậy hướng về phía Lục Giác Lũng chắp tay nói cảm ơn. Mắt bên trong lộ ra một vệt sảng khoái giải hận về. Dường như tử đã thấy cát đông húc rơi vào tay hắn bên trong. Đảo mắt đã là mùa đông, gió lạnh lạnh lẽo, dưới trời chiều, nguyên thú sơn hạ bình nguyên bát ngát, tám thất tuấn mã ở đón gió bay nhanh, tiếng chân ầm ầm, vang vọng ở trên vùng bình nguyên không. Tám thất tuấn mã đều là toàn thân đen kịt, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang màu đen, dường như màu đen chớp giật, tuấn dưới vó ngựa có mây khói bốc lên, phảng phất bước trên mây mà chạy, ngựa này chính là sinh ra từ nguyên thú sơn số ít mấy loại có thể bị thuần phục nguyên thú. Bước trên mây hắc quang câu, cưỡi bước trên mây hắc quang câu chính là Tần phủ này chuyến mùa đông săn bắn tiểu đội. Dẫn đội là chủ nhà họ Tần, Tần Nhã Anh. Bảy người kia, một vị là Tần Nhã Anh Đường Thúc, Tần Văn Thao, luyện khí 10 tầng, một vị là Diệp Mỗ Mỗ, chính là lần trước cho Cát Đông Húc cha xét thương thế bà lão. Tương tự là luyện khí 10 tầng, trừ cái này ba người cùng bị coi là luyện thể người Cát Đông Húc. Còn ba người còn lại, trong đó hai vị luyện khí 9 tầng là thuở nhỏ ở Tần gia trưởng thành cũng vun bón lên gia tướng. Đầu lĩnh, Tần Tu cùng Kha Kiên Thành, còn có vị nhưng là cùng Cát Đông Húc giống nhau là Tần gia khách khanh trưởng lão Nghiêm Ngặt Thù. Người này có luyện khí 10 tầng tu vi, nguyên thú sơn bên trong, chỉ có hoàng cấp cấp 8 cùng với trở lên nguyên thú mới có thể ở trong người kết thành nguyên. Thạch. Nhục thể của bọn nó mới chính thức đáng giá, vì lẽ đó người tu vi thấp tiến vào nguyên thú sơn cũng không có dùng. Không chỉ có vô dụng, người một khi hơn nhiều, ngược lại sẽ khiến cho nguyên thú chú ý, đưa tới nguy hiểm, vì lẽ đó hàng năm tiến vào nguyên thú sơn săn bắn. Đều là trong gia tộc tinh nhuệ, nhân số cũng rất ít, sẽ thêm quá 10 người. Nghiêm Ngặt, kẻ thù xem ra có chút âm u. Này loại âm u cùng Thác Bạt Lãnh âm u cho Cát Đông Húc cảm giác không giống nhau. Trước giả để hắn mơ hồ có chút không thích. luôn cảm thấy này nghiêm ngặt, thù liền giống một điều độc rắn. Lúc nào cũng có thể sẽ cắn người một cái, sau đó giả thì lại là bởi vì dung mạo cùng tính nết duyên cớ. Người nhưng là đường đường chính chính. Tà Dương quay về Bao La Tráng Lệ Bình Nguyên Vương xuống cuối cùng một vệt dư quang. Sau đó triệt để chìm đến Nguyên Thú Sơn sau. Cát Đồng Húc đám người đi qua lặn lội đường xa cũng rốt cuộc đã tới Nguyên Thú Sơn dưới chân một. Tòa dùng đá tảng xây thành không người pháo đài. Gia chủ, đêm nay chúng ta liền ở ngay đây tu sửa đi. Sáng mai vào núi, Tần Văn Thao chỉ không người pháo đài. Trầm giọng nói, Tần Văn Thao thân là Tần gia luyện khí 10 tầng cường giả. Nhiều lần theo lão thành chủ tiến nhập Nguyên Thú Sơn săn bắn. Kinh nghiệm đủ, vì lẽ đó lần này dẫn đội là Tần Nhã Anh. Nhưng đường bên trong tất cả công việc đại thể vẫn là từ Tần Văn Thao đến sắp xếp quyết định. Được, làm phiền thất thúc, Tần Nhã Anh gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng cùng nàng sánh vai cùng nhau Cát Đông Húc. Giải thích nói, Nguyên Thú Sơn phụ cận thường thường có nguyên thú qua lại. Hung hiểm dị thường, vì lẽ đó vùng này không ai ở lại. Tòa này không người pháo đài là chúng ta Tần gia cố ý dựng lên. Làm hàng năm mùa đông săn bắn dừng lại tu sửa dùng. Ngày mai ly khai tòa pháo đài này. Chúng ta liền là chân chính tiến nhập Nguyên Thú Sơn. Nói đến phía sau, Tần Nhã ánh mắt bên trong toát ra một vệt chờ mong cùng nghiêm nghị. Cát Đông Húc gật gật đầu, nhấc đầu ngóng nhìn sừng sững. Cao vút trong mây, trên đỉnh ngọn núi mây mù lượn quanh. Tuyết trắng mênh mang, vắt ngang vạn dặm Nguyên Thú Sơn. Mắt bên trong toát ra là một loại không nói ra được phức tạp ánh mắt. Này một ngày, hắn lưu lạc Hoắc Lâm Động Thiên vừa vặn 2 tháng. Hiện tại, ở quê hương của hắn là mùa hè mà ở trong đó nhưng là mùa đông. 8 người cưỡi bước trên mây hắc quang câu tiến nhập không người pháo đài. Pháo đài tuy rằng không người ở, nhưng trong nồi mì bát bầu chậu, củi lửa, lều vải chờ chút tất cả đều có. Làm Cát Đông Húc đám người vào ở Tần gia không người pháo đài thời gian. Ở Nguyên Thú Sơn hạ mặt khác một chỗ không người pháo đài. Thành chủ Phan Vân Sam, chủ nhà họ Lục Lục Giác Lũng chờ tổng cộng 10 người vây quanh một đống đang cháy hừng hực củi lửa. Ăn thịt uống rượu, 10 người này bên trong. Phan Vân Sam là luyện khí 12 tầng, Lục Giác Lũng luyện khí tầng 11. Còn lại 8 người tất cả đều là luyện khí 10 tầng. Tần gia người đã trải qua đến bọn họ ở Nguyên Thú Sơn ở dưới cứ điểm. Ngày mai nên liền sẽ vào núi. Chúng ta cũng ngày mai vào núi. Phan Vân Sam từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù nhìn một chút. Nhếch miệng lên một vệt thâm độc cười gằn. Đại ca, cái kia Nguyên Thú Sơn nguy hiểm trọng trọng. Không bằng chúng ta ở miệng núi ôm cây đợi thỏ, ngồi thu ngư ông thủ lợi thật tốt a. Cần gì phải theo vào núi đây? Một đàn ông một bên xỉa răng, vừa nói, Nguyên Thú Sơn vừa là hung hiểm chi địa, cũng là cơ hội nơi. Tần gia bây giờ liền Tần Nhã Anh một vị có thể diễn chính người. Một khi nàng cũng chết, Tần gia liền lại cũng không có tư cách đứng hàng năm gia tộc lớn. Có thể Tần Nhã Anh nhưng dứt khoát quyết định muốn vào núi săn bắn. Tần Văn Thịnh chờ trưởng bối cũng đồng ý nàng thâm nhập hiểm địa. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng chỉ là vì nguyên thạch sao? Phan Vân Sam cười gằn nói. Đại ca ý tứ, chẳng lẽ Tần Nhã Anh đã mò tới luyện khí 12 tầng ngưỡng cửa. Nàng muốn mượn Nguyên Thú Sơn mài giũa cũng tìm kiếm một phần cơ duyên. Một lần đột phá luyện khí 12 tầng, cái kia xỉa răng nam tử hơi thay đổi sắc mặt, cái khác vốn là hi hi ha ha người cũng đều ngừng lại. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, không sai, vạn nhất Tần Nhã Anh đột phá đến luyện khí 12 tầng. Ngoại trừ ta có thể đánh với nàng một trận, các người ai có thể ngăn được nàng, vì lẽ đó cái nguy hiểm này chúng ta không thể mạo. chúng ta theo đuôi mà vào, nhân lúc của bọn hắn mới vừa cùng nguyên thú đại chiến qua. Tu sửa thời gian đột nhiên đánh giết, Phan Vân Sam nói, sáng sớm, đón mặt trời mới mọc, tám thớt bước trên mây hắc quang câu ly khai không người pháo đài. Chạy vào nguyên thú sơn, biến mất trong nháy mắt ở rậm rạp núi rừng bên trong. Không lâu sau đó, mặt khác 10 người đồng dạng cưỡi bước trên mây hắc quang câu đi tới Tần gia không người pháo đài. Lại sau đó bọn họ dọc theo vừa nãy cát đông húc đám người phương hướng ly khai tiến nhập nguyên thú sơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.